Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Á Tật sự thoải mái sao khi làm xong một lần, Tạ Ngật Thành ôm Từ Nhược Ngưng vào phòng tắm để tắm rửa. Giữa chừng, anh đè cô vào tường và hôn, côn tê hát. Tê cứng ngắc của anh dựa vào bụng cô, nóng bỏng đến mức đau rát. Từ Nhược Ngưng dùng ngón tay vòng quanh côn tê hát, tê ném hồi kia, cô vừa mới bị Tạ Ngật Thành đâm thọc trên giường đến nỗi phun ra đê. M Thủy, cơ thể sau cực khoái trở nên lười biếng, nhưng ý thức lại cực kỳ hưng phấn. Cô trượt xuống dưới, ngồi trên chân Tạ Ngật Thành, một tay nắm lấy dương V, tê của anh, ngửa mặt nhìn anh. Ánh mắt Tạ Ngật Thành rất sâu, anh nuốt nước bọt, dòng nước chảy dọc theo ngực và bụng săn chắc của anh xuống dưới, qua bụi lông đen dày, rơi xuống đầu ngón tay cô. Cô thè lưỡi ra, ánh mắt vẫn dán vào anh, trong đôi mắt sâu thẳm của anh, liếm lên dương V, tê đang hưng phấn của anh. Cổ Tạ Ngật Thành nổi gân xanh, anh dựa một tay vào tường, tay kia buông xuôi bên người, nắm chặt thành quả đấm. Khóe miệng Từ Nhược Ngưng nhẹ nhàng nâng lên, cô cúi đầu liếm và hôn lên đầu nấm to lớn kia, đầu lưỡi chạm vào khe nhỏ, cuối cùng há miệng và nhét côn tê hát. Tê nóng bỏng vào miệng, Tạ Ngật Thành bị cái miệng ẩm ướt kia bao bọc đến nỗi hông anh tê dại. Anh không nhịn được mà đâm mạnh vào cổ họng cô, một tay nắm lấy gáy cô. Cô bị cắm vào đến nỗi hai tay siết chặt lấy đùi anh, răng cô không cố ý cắn vào anh, kích thích anh càng thêm ham muốn. Tạ Ngật Thành liên tục cắm vào miệng cô hàng chục lần, Từ Nhược Ngưng rên rỉ vài tiếng, tay đập mạnh vào chân anh. Tạ Ngật Thành buông cô ra, chỉ thấy cô nghiêng đầu bên cạnh và bắt đầu nôn mửa. Rõ ràng, cô không thường làm điều này. Từ Nhược Ngưng xúc miệng bằng nước từ vòi hoa sen, lau đi nước mắt bị ép ra ở khóe mắt, dựa vào tường đứng dậy, giọng nói khàn khàn hỏi anh. Vừa rồi đã thoải mái chưa? Tạ Ngật Thành ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi khám phá mọi thứ trong miệng cô, bàn tay nóng bỏng của anh vuốt qua sống lưng sau của cô, ôm lấy mông cô, bế cô vào lòng và bước ra ngoài, lấy khăn tắm quấn cô lại và lau khô, đặt cô xuống giường. Anh đè lên người cô, sau khi hôn xong môi cô, anh hôn dọc cổ xuống đến ngực cô, mỗi lần anh hôn, râu cạo của anh sẽ cạo xước ra quanh ngực cô, Từ Nhược Ngưng không nhịn được mà cong người đón nhận anh. Nhưng người đàn ông lại hôn xuống bụng cô, cuối cùng tách hai chân cô ra và nhìn chằm chằm vào chỗ đó của cô. Vùng kín của Từ Nhược Ngưng được cạo sạch sẽ, khi mở chân ra, chỉ có thể thấy cửa mình hồng hào. Anh thăm dò cúi đầu và liếm lên đó, hai cánh hoa bị ép mở ra, đê. M thủy bên trong tràn ra ngoài. Anh không có kỹ thuật gì cả, chỉ biết liếm, nhưng râu quanh miệng thỉnh thoảng cạo xước lên hạt thịt sưng đỏ, làn da mỏng manh bị cạo đến nỗi co rút run rẩy. Hoa Huy, tê lại tiết ra một dòng nước, chân Từ Nhược Ngưng run rẩy, cô ngẩng người lên, hai tay nắm lấy tóc anh, không tự chủ mà kéo mạnh, miệng hít thở gấp gáp. Á, thật sự thoải mái, cô mạnh mẽ đè đầu anh xuống, râu, cạo. Thật sự thoải mái, cô cong phần dưới của cơ thể, đưa lòng bàn chân vào mặt anh, cọ sát vào râu của anh, mỗi lần cọ sát, đê, M thủy ở lòng bàn chân cô lại trào ra một lần nữa. Người đàn ông thấy vậy, mím môi, dùng râu cạo lên hạt thịt sưng đỏ của cô, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa từ vùng dưới cơ thể đến khắp cơ thể, Từ Nhược Ngưng kêu lên như khóc, bụng dưới run rẩy vài cái, một dòng nước nóng từ Hoa Huy. Tê trào ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngật Thành dùng đầu ngón tay lau đi đôi môi sáng bóng, ngẩng đầu nhìn Từ Nhược Ngưng, thấy cô sảng khoái đến mức mất hết lý trí, mới tiếp tục hôn lên môi cô. Cô vòng tay ôm lấy anh, bị hôn đến mức thoải mái mà rên rỉ. Khi Tạ Ngật Thành dùng dương V, tê chọc vào, cô siết chặt lấy anh, dùng mặt dán vào cổ nóng bỏng của anh, tay mò mẫm chạm vào tay anh đang nóng lên. Anh đâm vào một lần lại một lần mạnh mẽ, cảm giác sung sướng tột độ ập đến, cô cắn vào tay anh, tiếng rên rỉ tràn ngập bên tai anh. Thích quá, anh nhẹ nhàng dừng lại, cúi đầu hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn đến mức gần như là tiếng thở. Em nói gì? Cô quấn chặt hai chân quanh anh, ngửa mặt nhìn anh, giọng nói hơi khàn. Em nói, thích anh, làm em như thế này. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, Tạ Ngật Thành rút ra. Lật cô lại và thúc vào mạnh mẽ từ phía sau. Từ Nhược Ngưng bị đâm vào đến nỗi cơ thể run rẩy, cổ họng phát ra một tiếng rên dài, không đợi cô hồi phục, người đàn ông nâng cao mông cô, mở rộng và đâm thọc mạnh mẽ. Cô bị đâm vào đến nỗi hơi thở cũng gián đoạn, trong cổ họng chỉ còn lại tiếng rên như khóc. Cách chương.